Tây Xuất Ngọc Môn, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng sau, Đinh Liễu lăn qua lộn lại ngủ không được. Nghiêng tai nghe ngóng, phát giác Diệp Lưu Tây cũng không ngủ. Quyết định thật nhanh, quả khởi chăn trèo lên Diệp Lưu Tây giường. Diệp Lưu Tây nói, giống bộ dáng gì nữa? Ta đem ngươi đá đi xuống ngươi tin hay không? Đinh Liễu mặt dày mày dạn. Tây tỷ, người đá ta, ta sẽ đụng tới đầu. Đến lúc đó nó lại không ổn định. Diệp Lưu Tây trong lòng phiền. Mặc kệ nàng, Đinh Liễu run rẩy ghé vào trên mép giường. Còn rất hưởng thụ loại này lung lay sắp đổ cảm giác. Nàng lấy thủ nâng cằm, thật cẩn thận nói chuyện với Diệp Lưu Tây. Tây tỷ, kỳ thật ta cảm thấy đi. Chuyện quá khứ, có nhớ hay không đều không quan hệ. Dù sao ngày là đi phía trước qua. Nhưng là không thủ trong lời nói. Làm việc khả không có phương tiện. Đây chính là cả đời chuyện. Ngươi tưởng tốt lắm. Diệp Lưu Tây tức giận. Ai nói với ngươi ta muốn khảm thủ. Không chém a. Đinh Liễu nhẹ nhàng thở ra. Có thể buông một nửa tâm. Nhưng còn có một nửa kia. Kia ngươi cùng ta đông ca. Nên làm cái gì bây giờ a? Diệp Lưu Tây lườm nàng liếc mắt một cái. Không là các ngươi nói gió lốc không thể lại bươm bướm sao? Đinh Liễu ấp a ấp úng. Đó là ngoài miệng nói thôi. Diệp Lưu Tây trầm mặc một lát. Vậy ngươi nói thật, nếu thay đổi ngươi là xương đông, ngươi hiện tại hội thấy thế nào ta? Đinh Liễu cũng không có tâm phúc, nói năng lộn xộn, ta hẳn là có thể lý giải ngươi đi. Dù sao cũng là ngoài ý muốn, cũng không phải ngươi tự tay để đao giết. Về phần đầu uy, theo ngươi góc độ, khả năng người chết chính là người chết, có thể lấy đến dùng. Nhưng ta sẽ hơi chút có chút không thoải mái. Đến cùng là thân nhân thi thể. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Kia còn tưởng theo ta làm bằng hữu sao? Đinh Liễu đầu lưỡi đều thắt. Này, muốn xem thực tế tình huống. Diệp Lưu Tây vươn tay. Bấm tay chính đạn ở nàng ót thượng. Hồi đi ngủ đi. Đinh Liễu xủy nhất bụng phiền muộn. Bò lại chính mình giường. Nằm bình đắp chăn. Bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh hảo gian nan. Ngày thứ hai, lại là một ngày hành trình. Xe sáng sớm đuổi tới ven hồ. Trình Hoành Liệt ven bờ đẩy ra. Lãng bắt đầu đỉnh tiểu. Chỉ ướt nhẹp xăm lốp đầu xe. Sau này lại càng khởi càng lớn. Đợi cho đầu sóng cơ hồ cao hơn xe khi. Bọt nước nương sóng to che lấp xuất hiện. Rất nhanh đem xe quả nhập. Mang đi vào nước. Theo trong cửa sổ xe nhìn ra đi. Thất bát chiếc xe ở trong nước hoặc tiền hoặc sau hoặc thượng hoặc hạ. Giống cái loại nhỏ tàu ngầm trận. Qua tiếp khách môn. Tại đây đầu bờ hồ biên dừng xe nghỉ ngơi. Đại hồ còn không có đóng băng. Bên bờ bắt đầu khởi động đại khối phù băng. Vũ Lâm Vệ nhàn rỗi không có chuyện gì. Lấy đao đem Lâm Ngạn khối băng tạp tứ phân ngũ liệt. Lại ồn ào nhường Lý Kim Ngao diễn vừa ra ảnh giải buồn. Lý Kim Ngao bồi cười luôn luôn giải thích. Các vị đại ca, thực không được, ra ảnh Hắc Thiên Lý đùa giỡn. Nhờ ra ảnh, này ban ngày ban mặt, đùa giỡn không đứng dậy a, xe cứu thương cửa sau đại sưởng. Phương tiện phơi nắng, xương đông chính ỷ trụ thân xe trong danh sách tử thượng viết họa. Nghe vậy trong lòng vừa động. Quay đầu muốn nhìn Lý Kim Ngao. Lại chính nhìn thấy Diệp Lưu Tây hướng bên này đi. Hắn khép lại tập. Diệp Lưu Tây đi đến bên người hắn ngồi xuống. Sương Đông hỏi nàng. Có việc. Diệp Lưu Tây dương mắt nhìn hắn. Chính là muốn hỏi một chút. Người hiện tại là cái gì ý tưởng? Sương Đông ý bảo một chút Lý Kim Ngao bên kia. Ta hiện tại thật là có cái ý tưởng. Dựa theo lộ trình suy tính. Đêm mai thượng. Hẳn là có thể đuổi tới thi đôi nhã đan kia vùng. Nghe Long Chi trong lời nói ý ở ngoài lời. Người một thân lưu tây cốt. Có thể trực tiếp ra vào quan. Mà mỗi lần ra vào. Đều sẽ mang lên ngọc môn quan tiểu phạm vi thân hồn chia lìa. Do đó sinh ra bão cát. Giúp người che giấu hành tung. Diệp Lưu Tây có chút đoán không ra hắn ý đồ. Cho nên đâu. Sương Đông hạ giọng. Cho nên chúng ta lúc ban đầu tiến quan sờ so 4 nanogam ra biện pháp. Kỳ thật là sai. Chẳng qua đi rồi cứt chó vận. chó ngáp phải ruồi. Lúc trước, hắn tưởng Diệp Lưu Tây huyết gợi lên nổi bật, triệu hồi ra Ngọc Môn Quan. Huyết là tiến quan tất yếu trình tự, cho nên mỗi lần đều phải trừ huyết lấy máu. Hiện tại đã biết rõ, đó là bởi vì nàng huyết đối bác cổ yêu giá phong ấn có quấy nhiễu. Mà bác cổ yêu giá là Ngọc Môn Quan đại môn, nhận đến nhiễu loạn khi hồn thành chuyển phiêu, do đó mang lên bão cát. Diệp Lưu Tây hiểu được, khó trách đâu, ta đã nói ta phía trước vận hóa mang hóa, không biết muốn vào quan xuất quan bao nhiêu lần, nếu mỗi lần đều phải phóng cái huyết, huyết sớm chảy khô. Sương Đông nói tiếp, người nhớ kỹ, người hiện tại mất trí nhớ, không nhớ rõ ra vào quan lộ. Lúc trước tiến quan, chúng ta là đánh bậy đánh bạ vào. Hiện tại xuất quan, trừ phi Long Chi chỉ dẫn. Nếu không chúng ta không biết môn ở nơi nào. Diệp Lưu Tây nói, đúng vậy, chúng ta quả thật không biết môn ở đâu a. Sương Đông lắc đầu. Thanh âm thấp đủ cho giống thì thầm. Chúng ta biết, Diệp Lưu Tây buồn bực. Sương Đông mỉm cười, lại ý bảo một chút Lý Kim Ngao bên kia. Diệp Lưu Tây phản ứng đi lại. Không sai, nàng biết, khi đó, nàng huyết dẫn phát hồn thành chuyển phiêu. Xuất hiện màu xám khu sau. Hai người là lợi dụng tiểu giảo phi tiến bay ra, mới tìm được môn xác thực vị trí. Sương Đông nói, Long Chi nhường ta giết ngươi. Ta còn không có trả lời thuyết phục nàng. Cho nên, đến thi đôi nhã đan sau, nàng nhất định sẽ tìm ta đàm. Ta sẽ mượn cơ hội chu toàn, cùng nàng đàm điều kiện. Quãng thời gian này, liền là các ngươi phải bắt được. Lợi dụng Lý Kim Ngao tiểu giàu tìm được đại môn vị trí. Đem Đinh Liễu các nàng trước mang ra kia đạo môn. Bọn họ vài cái an toàn. Chúng ta có thể buông hơn phân nửa tâm. Diệp Lưu Tây nhíu mày. Nghe qua không sai, nhưng là cao thâm hiện tại loại tình huống này. Yếu nhân chuyển nâng. Muốn mang hắn đi rất dẫn nhân chú mục. Sương Đông gật đầu, đó là một chỗ khó. Đến lúc đó khả năng phải nghĩ biện pháp, chế tạo điểm hỗn loạn dấu nhân hiểu biết. Người cũng đừng cấp, chi tiết luôn chậm rãi hoàn thiện. Đang nói, cách đó không xa tiếu vang. Đây là Vũ Lâm vệ thói quen. Một tiếng tiếu, chuẩn bị. Hai tiếng tiếu, lên xe kiểm kê. Ba tiếng tiếu, xuất phát. Mỗi thanh tiếu trong lúc đó, cách tam năm phút bất định, Diệp Lưu Tây đứng dậy hồi xe, đi rồi hai bước, lại xoay người, Sương Đông, giữa chúng ta, hiện tại là ra vấn đề thôi. Sương Đông ngạc nhiên nói, ra vấn đề gì? Hắn giữ chặt Diệp Lưu Tây tay nâng thân, thân mình vi sườn, ngăn trở ngoại bộ tầm mắt, cúi đầu ở nàng thái dương hôn một cái, thấp giọng nói, đừng miên man suy nghĩ. Giữa chúng ta, vấn đề gì đều không có. Đinh Liễu sớm rời đi xe, còn đem tùy xe bác sĩ cũng cấp đuổi đi xuống. Vì cấp Sương Đông cùng Diệp Lưu Tây sáng tạo cái thanh tĩnh trao đổi hoàn cảnh. Mắt thấy hai người tán gẫu rất tốt, đến sau này còn bắt lấy tay. Chính xác hỉ thượng đuôi lông mày. Thật vất vả đợi đến Diệp Lưu Tây đi tới. Tả Lý vèo một chút xông lên đi ngăn lại. Cười đến ý vị thâm trường. Tây tỷ, các ngươi tốt lắm đi. Diệp Lưu Tây nói, ngươi cùng Sương Đông một chiếc xe. Này hai ngày, ngươi nhiều chú ý hắn. Ta cảm thấy hắn có chút vấn đề. Đinh Liễu liền phát hoảng, nói chuyện đều lắp bắp. Sao, như thế nào a? Hắn là vì Khổng Ương? Không, không tha thứ ngươi sao? Diệp Lưu Tây lắc đầu. Không phải, hắn làm cho người ta cảm giác giống như Khổng Ương chuyện, đối hắn không có gì ảnh hưởng. Đinh Liễu dậm chân, này không phải chuyện tốt sao? Thuyết minh ta Đông Ca nhìn thông suốt à, thuyết minh hắn thích ngươi vượt qua Khổng Ương. Cho nên chuyện cũ sẽ bỏ qua à, Diệp Lưu Tây nói. Sương Đông là cái trọng tình nghĩa nhân. Ta nói hắn trọng tình nghĩa, không phải chỉ hắn chỉ đối ta tốt. Sơn Trà sau, hắn biến bán gia sản. Đi bồi cấp này gặp nạn giả người nhà. Cơ hồ tị thế 2 năm. Vì một chương ảnh chụp. Liền quyết định theo ta tiến lóp no. Thì túi chuẩn bị 18 cái. Hắn không phải chỉ vì Khổng Ương đến. Một người. Làm người phẩm tính là sẽ không thay đổi. Cho nên ngươi không biết là hắn hiện tại biểu hiện có chút khác thường sao? Đinh Liễu Mộng, phản, khác thường sao? Ta Đông Ca, không đồng nhất thẳng liền là như vậy tính tình sao? Không mừng rỡ, cũng không đại bi qua. Chẳng sợ ở hoang thôn ảo chặt đứt Khổng Ương cổ, cũng chỉ là yên tĩnh khắc lại hai ngày ra ảnh. Tiếu thanh lại vang, không thời gian đi giải thích. Diệp Lưu Tây thôi nàng lên xe. Tóm lại, người cho ta nhìn thẳng xương đông. Đinh Liễu cơ hồ là thải Tiếu thanh lên xe. Dọc theo đường đi, xe lảo đảo, Cao Thâm hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ Hoa ở trong góc ngủ gà ngủ gật. Nàng tắc cách lập tức muốn nhìn trộm đánh giá một hồi xương đông. Cũng không có gì không thích hợp a, chỉ thường thường, hội lật xem trong tay kia bản tập. Đinh Liễu đỉnh muốn nhìn một chút tập lý là cái gì. Xương đông lại một lần mở ra khi, nàng chứa là nhặt này nọ, cố ý cúi người tử. Sau đó ngẩng đầu đi liếc, đều là tự, chi chít ma mật, xe nhất điên, này tự nòng nọc giống nhau du động. Hoảng nàng đầu đều hôn mê. Viết cái gì? Tín, nhật ký. Trách không được Tây tỷ lão nói Đông Ca là lão nghệ thuật gia. Đầu năm nay, ai còn có kia tính nhẫn nại nhất bút nhất hoa viết chữ A vào lúc ban đêm. Không biết có phải hay không lộ tuyến đi xóa. Không tìm được hoa hồng thụ. Toàn viên dã ngoại hạ trại. Đinh Liễu có chút khẩn trương. Nhéo Vũ Lâm vệ trung quản sự cái kia hỏi. Trụ trên mặt không thành vấn đề sao? Vạn nhất có yêu đâu? Người nọ nói. Hẳn là không có. Chúng ta này lộ tuyến là thượng đầu cấp. Lại nói. Gần nhất vùng này lại không có yêu phong báo động trước. Cái gì ngoạn ý? Thượng đầu cho lộ tuyến có thể tránh yêu. Kia làm chi không sửa một cái an toàn lộ tạo phúc dân chúng đâu? Còn có. Yêu phong báo động trước là cái gì vậy? Đinh Liễu xuyên qua xem kịch đèn chiếu náo nhiệt đám người. Chạy đến đại trướng biên tìm A Hòa. A Hòa không thể nói chuyện. Chỉ có thể viết từng chữ một. Đinh Liễu oai đầu xem. Nàng viết là. Có yêu quấy nhiễu. Chính là quát yêu phong. Đinh Liễu buồn bực. Na hội thật sự khởi phong sao? A Hòa viết. Không nhất định. Đinh Liễu không thể tưởng tượng. Của các người yêu phong báo động trước. Chính là đoán trước có phải hay không có yêu đến. Đều biết đến yêu sẽ đến. Không thể phái phương sĩ đi diệt yêu sao? A Hòa lại viết. Có thể. Nhưng là yêu phong có lớn nhỏ. Có chút là địa phương phương sĩ đối phó được. Có chút khó đối phó. Sẽ có chết. Còn có chút nghiêm trọng. Cuối cùng muốn thỉnh Hắc Thạch thành phương sĩ đi giải quyết. Dừng một chút lại viết. Giống thi đôi nhã đan. Bởi vì có người cái giá, kia vùng liền luôn có yêu phong báo động trước, phì đường ở bên cạnh xem, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Không đúng vậy, Tiểu Dương Châu lần đó, thế nào không có người báo động trước đâu? Đinh Liễu bạch hắn, người ngốc a, Tiểu Dương Châu lần đó, là hạt mắt can thôi. Nhân làm, phì đường sửng sốt nửa ngày, hỏi Đinh Liễu, là ta ngốc cũng là ngươi ngốc a, này yêu tới nhiễu. Còn phân nhân làm thiên nhiên. Loại này yêu phong báo động trước khẳng định theo chúng ta khí tượng dự báo dường như. Một khi có yêu hoạt động. Địa phương từ trường đều không giống với. Vì thế bị trinh chắc đến A Tây tỷ ngươi nói đúng không là. Diệp Lưu Tây nói. Ta nào biết nói. Ta lại không đi đài khí tượng làm công. Sương Đông cẩn thận nhìn A Hòa viết kia mấy hành tự. Đột nhiên hỏi câu. Hắc Thạch Thành từng có yêu phong báo động trước sao? A Hòa lắc đầu, lại viết, Hắc Thạch Thành phương sĩ nhiều, yêu quỷ không dám tới. Sương Đông nhìn về phía Diệp Lưu Tây, người có hay không phát hiện, chúng ta lần này nhập quan, gặp được sở hữu yêu quỷ, cơ hồ đều là nghe người ta sai xử. Mắt chủng là Hắc Thạch Thành cố ý buông tha, thê nương thảo là hạt mắt sử dụng, đồ thành. Duy nhất bác cổ yêu giá phong không được yêu. Kim gia là bị hoàng kim mỏ ngăn chặn. Lưu quang dùng để chiếu sáng dẫn đường. Thiên hạ vô tặc liền giữ nhà hộ viện. Đại trong bảo tàng. Nhất cách, phân loại, triển lãm xuất ra làm cho người ta xem. Người có thật sự gặp qua hoàn toàn thoát cương không chịu khống yêu sao? Còn giống như thực không có. Nhân cái giá cũng không thể tính. Nó là mắt chủng diễn sinh phẩm. Ngày phục đêm xuất, cước trình hữu hạn, trên cơ bản cũng chạy không ra thi đôi nhã đan kia một mảnh. Diệp Lưu Tây cả trái tim bỗng nhiên khiêu lợi hại. Sương Đông kế tiếp nói. Đúng là nàng nghĩ đến. Có không có khả năng. Quan nội yêu quỷ thế giới. Căn bản chính là khả khống. Yêu phong báo động trước. Yêu quỷ thường lui tới. Kỳ thật là có người thao túng. Cái gọi là không khống chế được. Hỗn loạn, khủng hoảng, đều là bởi vì chế tạo. Đinh Liễu Lăng Lăng, ý của ngươi là... Là Vũ Lâm vệ cùng Phương Sĩ ở sau lưng giở trò quỷ sao? Nhưng bọn hắn làm như vậy. Đồ cái gì đâu? Sương Đông cười. Khả đồ hơn. Hắc Thạch Thành vì sao người người hướng tới? Liền là vì nơi đó an toàn nhất. Vũ Lâm vệ cùng Phương Sĩ vì sao vĩnh viễn là đặc quyền giai tầng? Liền là bởi vì bọn họ có cái kia năng lực bảo hộ dân chúng. Ngẫu nhiên đến cái yêu quỷ quấy nhiễu. Bọn họ có thể lấy cứu thế anh hùng bộ mặt xuất hiện. Tận tình làm tú, triển lãm chính mình tầm quan trọng. Quan nội thống trị như vậy củng cố. Cùng bọn họ thiện dùng yêu quỷ. Kỳ thật không phải không có quan hệ đi. Phì Đường phản ứng đi lại. Ta đã hiểu, có yêu quỷ, Vũ Lâm vệ cùng Phương Sĩ tài trọng yếu. Dân chúng tài lại cam tâm tình nguyện đi cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Bởi vì muốn ỷ lại bọn họ bảo hộ. Mà một khi không có yêu quỷ. Một khi không có yêu quỷ. Phương Sĩ cũng liền vô dụng thôi. Hắn đánh cái dùng mình. Kia nói cách khác. Này yêu quỷ hại nhân án lệ. Đều là có ý định. A Hòa trong tay nắm chặt hòn đá. Sớm nghe được ngây dại. Sương Đông gật đầu. Ai là loại này hình thức lớn nhất tiền lời giá. Ai chính là loại này hình thức kích liệt nhất kẻ bảo vệ. Khó trách quan nội địa vị cao nhất là Phương Sĩ. Vũ Lâm vệ chẳng qua là đồng lõa. Ta nhớ được Triệu Quan Thọ nói qua. Thế nào một ngày, này đó yêu quỷ đều chết hết. Ngọc Môn quan đại môn, cũng liền tự nhiên mở ra. Yêu quỷ đã khả khống, lại lục tục ở diệt sạch. Phương Sĩ nhóm chỉ cần thêm đem khí lực, là có thể chân chính đạt thành Hán Vũ Đế. Tuyệt yêu quỷ cho Ngọc Môn. Nguyện vọng. Nhưng là cho tới bây giờ, Ngọc Môn quan đều không có mở ra. Nói cách khác, có người căn bản không nghĩ nó mở ra. Bởi vì một khi mở ra, ngày lành liền đến đầu. Ô, cách chương.